Dã Miêu Bất Tòng, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hát của hai người được gió thổi đi rất xa, truyền đến bên tai vô số cỏ cây không ngủ át xong, hai người im lặng thật lâu. Vô Dân mở miệng trước. Anh cười một tiếng, rồi nói. Anh rất tệ sao, em còn tưởng rằng em mới là người tồi hơn kia. Ngữ khí của anh như đang đùa giỡn, thế nhưng câu chuyện cười này cũng không làm bầu không khí khá hơn chút nào. Vô Dân không nói tiếp, Thương Viễn cũng không đáp lại lời của anh. Một câu nói lay động trong gió, biến mất không thấy hình dạng trong thoáng chốc. Thương Viễn cầm tay anh càng chặt. Vô Dân nhìn bụi cây nghiêng ngã kia, dựa vào núi đá sau lưng ngồi xuống, dựng một chân lên. Thương Viễn cũng cúi người, ngồi xuống bên cạnh. Vô Dân thở ra một hơi. Anh cho rằng em không nghĩ tới chuyện ly hôn với anh. Vô Dân xoay chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn kia xoay qua xoay lại quanh ngón áp út, mỗi lời anh nói giống như một tiếng thở dài. Nhưng không có anh, một mình em làm sao tiếp tục được. Đã quen có anh ở bên cạnh, thói quen thật lâu như vậy, không tài nào rời khỏi anh được. Hơn nữa, cũng đã quen bị anh bỏ lại rồi. Vô Dân vừa nói vừa tự giễu như đang cười, Thương Viễn bị nghẹn đến nỗi không nói ra lời, trầm mặc cúi đầu, cầm tay Vô Dân đặt đến bên môi mình. Tính cách em đây đều bị anh nuông chiều thành như vậy, còn ai chịu nổi. Vô Dân dựng chân còn lại lên, đặt cằm trên đầu gối. Đệt nói ra rồi còn có chút muốn khóc, Vô Dân hít mũi, duỗi chân ra, hỏi Thương Viễn. Anh có thuốc lá không? Thương Viễn lấy ra một gói thuốc lá, Vô Dân ngậm một điếu trong miệng, ra hiệu cho Thương Viễn châm lửa. Thương Viễn lấy tay chắn gió, ấn bật lửa một cái. Trong bóng tối hiện lên ánh lửa ấm áp, Vô Dân nghiêng đầu, đưa điếu thuốc đến gần. Anh hút hai ngụm kẹp điếu thuốc đưa tới khóe miệng Thương Viễn. Thương Viễn nhìn điếu thuốc toát ra khói trắng mỏng manh, không nhận lấy, chỉ chậm rãi duỗi tay nắm lấy tay Vô Dân. Vô Dân nhếch miệng đưa tay kẹp điếu thuốc còn đang bị Thương Viễn nắm lấy lên miệng, rít thêm một hơi thuốc. Đầu thuốc sáng lên ánh lửa nhấp nháy, Vô Dân thả lỏng hai ngón tay, thuốc lá từ kẽ tay rơi xuống, nằm trên đất. Vô Dân thò chân dập tắt tàn thuốc. Làn khói còn dư lại trong miệng bị Vô Dân chậm rãi nhả ra, anh lúc này mới dương mắt nhìn Thương Viễn và nói. Hôn em một chút. Động tác trên môi hai người mãnh liệt như khát nước, đôi mắt Thương Viễn căng ra đến phát đau, hắn chụp lấy tay Vô Dân, mười ngón tay đan xen nhau, liều mạng dùng tất cả ôn nhu của mình đặt vào trong nụ hôn này. Vô Dân mở đôi môi tùy ý để Thương Viễn hôn anh, ánh mắt anh chăm chú nhìn Thương Viễn, nước bọt nơi khóe miệng chảy dọc xuống hầu kết. Vô Dân nhắm mắt lại, để đôi môi của hai người liên kết càng thêm chặt chẽ. Trên sân khấu tiếng nhạc ngừng lại, chỉ còn duy nhất một ánh đèn dần dần tắt. Vở kịch một vai chỉ có một người độc diễn thật lâu thế, nhưng nếu có người nguyện ý hát hai câu cùng anh lập tức sẽ rất vui vẻ. Thương Viễn một bên hôn anh, một bên rất ngây thơ mà rơi nước mắt. Vô Dân không cười hắn, cho dù anh cảm giác được có chút nước mắt dính trên mặt mình. Mỗi lần anh thổ lộ với Thương Viễn, kết quả làm sao cũng đều giống nhau đến vậy. 10 năm trước anh nói thích hắn, tên nhóc kia cũng khóc. 10 năm sau, anh viết ca khúc cho hắn, lão già đầu này cũng khóc. Khóc khóc khóc, Vô Dân cuốn đầu lưỡi, lôi kéo hắn, thịt lưỡi mềm mại dây dưa kịch liệt, khiến cho cái hôn này càng thêm ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua quá nhanh, anh từng cho rằng chính mình còn rất nhiều thời gian để phung phí, anh từng cho là người như anh sẽ mãi mãi như thế không già thế, nhưng rất nhanh, 10 năm liền đi qua. 10 năm yêu nhau, vừa nồng đậm yêu thương vừa đau đớn, từng ngày trong 10 năm thật dài của cả hai, giống như một mũi kim tỉ mỉ dệt nên một tấm lưới tình yêu vững chắc. Trừ anh cùng Thương Viễn, không có bất kỳ người nào có quyền xen vào tình cảm của bọn họ. Mũi kim xỏ qua một đường, rõ ràng là anh tình em nguyện. Đan móc thành từng vòng, là yêu anh và xin mời yêu em. Cảm giác thích một người, có được người ấy cả đời là có thể cam tâm chịu đựng. Vô Dân như một cây khô già mục nát, chỉ cần được tưới một chút nước mắt của Thương Viễn, anh lập tức không có tiền đồ. Vô Dân mỉm cười, liếm đi vệt nước mắt chảy xuống trên mặt Thương Viễn, đem nước mắt đắng chát đút vào trong miệng hắn. Gió đêm trong khe núi thổi đến đâu, nơi đấy trở nên lạnh lẽo thế, nhưng hai người lại hôn nhau không biết mệt mỏi để mà bọc lấy lửa nóng khó dập tắt trong người. Vô Dân nâng mặt Thương Viễn, lồng ngực phập phồng lên xuống. Lão lưu manh, bà chữ thốt ra mang theo chút hổn hình, Vô Dân dùng răng mài râu lởm chởm trên cằm Thương Viễn. Em muốn ăn anh, y chân y xiên, y chân y hin, phen minh si ni trinh vô doen, già trang đờ y quan quan biên doen đờ xiên cô, si ai ni he trinh ai vô, cầu giúp đỡ tat, cách chương.